Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, Hải Lưu Ảnh Hưởng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chạy mất hai cái dẫn đầu. Miken vui mừng không được, rất hiển nhiên hắn đã từng cũng muốn đối với chân phàm như vậy dặn dò tới. Nhưng ở thời khắc cuối cùng do dự, nhưng không nghĩ đến chân phàm nhưng lại làm như vậy. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên Miken thật lòng muốn ở chân phàm trên mặt gặm một cái. Làm sao xem cũng làm sao đáng yêu. Nếu như cái này hai người còn không có bị tập nã quy án hoặc là còn chưa chết, như vậy Washington nhất định sẽ ngủ bất an ngủ. Mà Miken bọn họ cũng sẽ trở thành một cái trọng yếu ngành mà tiếp tục độc lập tồn tại ở Washington. Ra. Trở thành tiêu diệt cái này hay cái còn sót lại lực lượng trung kiên. Dĩ nhiên trong này cũng có chân phàm cân nhắc. Chỉ có như vậy, ngành chính phủ tinh lực mới sẽ không do những người đó trên người chuyển tới mình trên người tới. Cho nên, chân phàm liền thả đi hai tên kia. Thậm chí ở bọn họ chạy trốn thời điểm, liền truy đuổi một cái ý cũng không có. Bởi vì là chân phàm muốn ở đế quốc Mỹ nước tiếp tục tiêu dao tự tại sống được. Dĩ nhiên, cho dù là cùng chính phủ nước Mỹ nháo vạch, bọn họ muốn động mình cũng phải cân nhắc một chút trong tay lực lượng. Trong này dĩ nhiên cũng có chân phàm ở Miken trang viên thời điểm. Cùng Tổng thống tiên sinh âm thầm đạt thành hiệp nghị ở bên trong. Bernard cứu dậy rồi, sau đó rời lên xe cứu thương, đi ngay thị khu bệnh viện. Chân phàm lúc trước cũng nhìn hắn thương thế, dùng một cổ nội tức che ở hắn tim. Chỉ cần không phải những cái kia bác sĩ quá lơ là, liền mới có thể cứu sống hắn. Chẳng qua là những cái kia bị thương bắp thịt, chỉ sợ không phải là một ngày hai ngày có thể phục hồi như cũ. Chuyên chở thi thể, đội cảnh sát ven biển đội viên thi thể bị rời đi ra ngoài. Còn lại thi thể thì không có, mà là nhất vỗ tốt tấm ảnh đi dạng bản sau đó. Đang ở phụ cận hỏa táng, đây là Miken ý. Dĩ nhiên Miu ở một bên làm chứng. Như vậy một cái vụ án cứ như vậy hoàn thành. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Chân. Chân phàm cùng Miken đi ra thời điểm, Miu đi tới hướng về phía chân phàm bắt tay. Hắn biểu hiện rất khách khí. Người giúp chúng ta đại mang. Không, Miu tiên sinh, chuyện này cùng ta không có quan hệ. Chân phàm buông tay ra, cười một tiếng. Đây là ngươi công lao. Trước thời hạn chúc mừng ngươi trở thành bang Florida tổng quản. Đây là một món đặc biệt đáng giá ăn mừng sự việc. Chân phàm vừa nói, liền cùng Miu còn có Miken nói tạm biệt. Nhìn chân phàm hướng bóng tối đường phố xó xỉnh đi tới. Miu giật mình quay đầu nhìn Miken. Ngươi dùng biện pháp gì để cho hắn buông tha cái này dễ như trở bàn tay công lao? Hắn thật giống như một chút cũng không thèm để ý vậy. Công lao này vốn chính là ngươi. Trở về viết phần báo cáo đi. Nhớ, lần này là bởi vì là lãnh đạo của ngươi cùng đội cảnh sát ven biển các đội viên đẫm máu phấn chiến. Thành quả đâu? Ta sẽ đem báo cáo của ngươi hướng Washington báo cáo. Nhớ, phần báo cáo này bên trong không có ta. Cũng không có Chân. Cái này, được rồi. Miu cảm thấy đây là Miken phải đem công lớn như vậy cứng rắn gắn ở hắn trên đầu. Cái này là một chuyện tốt, cho nên bây giờ hắn đối với Miken vô cùng cảm kích. Tốt lắm, ta đi, làm xong an ủi những người chết kia thân nhân công tác. Nơi này đã không cần ta, ta sẽ mau sớm rời đi nơi này. Mang báo cáo của ngươi, cho ngươi hai ngày thời gian. Miken vừa nói, đi mấy bước, nhìn đang đứng ở một bên sững sờ Nexon. Đi tới, này, một người ở chỗ này. Ngươi bây giờ có thể đi về. Chỉ cần một cái báo cáo là được. Miken nhẹ giọng hướng về phía hắn nói. Sếp, chấm ngoặc kép. Nexon xoay người. Nhìn Miken. Ta không biết nên viết như thế nào phần báo cáo này. Chấm ngoặc kép. Đừng lo lắng. Ngươi sẽ viết xong. Nơi này tất cả bị bắn chết địch nhân. Đều là ngươi cùng ngươi bọn thuộc hạ đẫm máu phấn chiến kết quả. Bọn hắn chết. Bị chết nó nơi, rất có giá trị. Miken không nhanh không chậm vừa nói. Nhưng là sự thật không? chấm ngoặc kép, đừng để ý chuyện gì thực. Chỉ có như vậy viết, người những thuộc hạ này cửa mới có thể có nhiều hơn tiền từ có thể bắt được. Cái này đối với bọn họ gia đình, bọn họ người thân là một to lớn an ủi. Bởi vì là bọn họ sau khi chết có thể trở thành anh hùng. Không phải sao? Miken vỗ vai hắn một cái. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ viết xong phần báo cáo này. Đừng để ý chân nghĩ như thế nào. Tối nay hắn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hắn là không tồn tại. Nexon ngây ngẩn còn chưa phản ứng kịp. Miken cũng đã đi xa. Nhìn Miken biến mất trong bóng đêm hình bóng. Nexon lại nhìn đang đi trên xe chuyên chở một cái đội cảnh sát ven biển các đội viên thi thể. Cắn răng, đúng vậy, Miken nói không sai, đây là một lần chiến đấu. Hắn cùng đội viên của hắn cửa đẫm máu chiến đấu hăng hái qua. Trời sáng thời điểm, Trần Phàm đã xuất hiện ở trên du thuyền. Du thuyền đã ra biển, ở đặt trước vùng biển xuống cái neo. Lan mới vừa từ say rượu trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau đó chuẩn bị đi trên bong thanh tỉnh lúc thanh tỉnh. Liền thấy trên bong đứng một bóng người. Nhất thời giật mình. Âu, đáng chết. Trần, ngươi làm sao? Làm sao trở về? Lan chờ Trần Phàm. Ta lấy là ngươi sẽ đến khi buổi trưa hôm nay hoặc là buổi tối thậm chí là dài hơn thời điểm. Ta, mướn một cái thuyền đến tìm đến các ngươi. Trần Phàm cười. Bọn hắn còn đang ngủ. Hắn nói bọn hắn chính là chỉ mia bọn hắn những phụ nữ này. Đúng vậy, ta thân thể so với bọn hắn rắn chắc, cho nên ta tỉnh đến tương đối sớm. Bất quá ta còn không có ăn điểm tâm. Trong bụng trống rỗng, Lan vừa nói, hướng về phía Trần Phàm hất đầu. Cùng nhau ăn điểm tâm sao? Tối hôm qua chúng ta nướng bánh ngọt làm thức ăn đêm. Còn dư lại rất nhiều. Là mia tay nghề, ta thích. Không. Người ăn đi, ăn xong rồi, chúng ta còn có việc phải làm. Trần Phàm cười nói, chuyện gì? Âu, được rồi, Lan đột nhiên vỗ trán một cái. Sau đó nhớ lại tại sao Trần Phàm sẽ đến cái hải vực này. Không tới nửa giờ, người trên thuyền đều tỉnh dậy, bao gồm đêm đó thuê đến cái đó tạm thời thuyền trưởng. Đối với Trần Phàm đến, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Bất quá rất kỳ quái là, bọn họ cũng không hỏi khởi Trần Phàm tối hôm qua trải qua. Bởi vì là Trần Phàm có thể rất bình an trở lại. Chính là một món tốt vô cùng chuyện. Ăn điểm tâm xong, Trần Phàm cùng Lan hai cái lái mà nhờ đĩnh. Liền ra biển, không để cho Mia đi theo. Hai người tìm được Lan đã từng cảm ứng qua địa phương. Lần nữa lặn xuống nước đi xuống. Lần này Trần Phàm không có bị động đi cảm ứng, mà là chủ động đến thả bắn ra tự thân năng lượng. Bởi vì là Trần Phàm biết, tự mình giặt đi Friedrich năng lượng sau đó. Nếu như nơi này năng lượng thật cùng Friedrich hút lấy vậy, như vậy thì sẽ tạo thành cảm ứng. Chủ động thả ra ngoài sau đó, dù là chẳng qua là bắt được một chút xíu có thể năng lượng, là có thể để cho Trần Phàm chính xác xác định vị trí những năng lượng kia nguồn gốc. Rào, tiếng nước chảy, Trần Phàm từ trong nước biển ló đầu ra, lau một cái ánh mắt, Lan ở ma nhờ đĩnh ở trên lớn tiếng hỏi, như thế nào, cảm ứng được chưa? Trần Phàm lắc đầu một cái, không có, một chút cảm giác cũng không có, chúng ta đã đổi ba chỗ địa điểm, người chắc chắn đây chính là người đã từng cảm ứng được địa phương. Lại là không thu hoạch được gì. Trần Phàm thậm chí có điểm hoài nghi. Lan có phải hay không lầm? Hoặc là mình lầm? Không, điểm này ta nhớ rất rõ ràng. Chính là cái này địa phương phụ cận. Chúng ta đã vòng vo rất lâu rồi. Lan cũng tỏ ra tương đối như đưa đám. Hắn không khỏi lẩm bẩm một câu. Có thể hay không vật kia sẽ lưu động à? Trời mới biết, biển khơi cũng không phải là một cái đầm nước đọng. Cái gì? Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó cứ nhìn Lan. Không, ta không nói gì. Lan lắc đầu một cái, nhún vai. Ta nói ngươi nói một câu cuối cùng là cái gì? Lan giang tay ra. Được rồi, ta mới vừa nói. Biển khơi cũng không phải là một cái đầm nước đọng. Chính là câu này. Lan, ngươi là đúng. Đại còn không phải là một cái đầm nước đọng. Ta biết. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó từ trong nước lội tới. Leo lên Ma Nhờ Đỉnh. Chúng ta trở về. Trở về. Chúng ta lại không thu hoạch được gì. Lan Kỳ Quái hỏi liền một câu. Trần Phàm vỗ vai hắn một cái. Không. Không phải không thu hoạch được gì. Người mới vừa nói đúng. Chúng ta không thể tại chỗ tìm. Bởi vì là hải lưu. Rất có thể năng lượng nguồn đã thay đổi. Hơn nữa cũng trải qua nhiều năm như vậy. Trời mới biết bây giờ ở địa phương nào. Chúng ta cần đại dương phương diện chuyên gia cùng mò vớt chuyên gia. Xem ra vẫn là mình chắc hẳn phải vậy. Mặc dù như vậy nhìn như hình như là tìm hơn nữa khó khăn. Nhưng là ít nhất có một cái phương hướng chính xác không phải sao. Tổng không giống như trước khắc chu cầu kiếm. Làm một ít chuyện ngu xuẩn tình. Bất quá dường như chính phủ nước Mỹ bây giờ cũng còn không có mò vớt đến cái gì. Lái du thuyền trở lại bến tàu Ocean Island. Trần Phàm nhận được Miken điện thoại. Cái lão gia hỏa này ở trong điện thoại mang rất sang sảng tiếng cười. Trần, ta đã hướng Washington làm trên đầu môi báo cáo. Văn bản ta cũng biết mau sớm nộp lên. Biết bọn họ nói gì. Không cần đoán ta cũng biết. Nhất định là tiếp tục đối với ngươi ủy thác trách nhiệm nặng nề. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên cảm ơn ngươi. Trần, đúng rồi. Ngươi bây giờ ở đâu? Ở tại khách sạn. Vẫn là ở trên du thuyền mặt. Miken hỏi. Nói cho ta địa điểm. Ta lập tức tới ngay. Được rồi. Nếu là tin tức tốt. Ta sẽ cho ngươi chúc mừng một cái. Cần phải gọi ta ở trên một ít bikini người đẹp sao? Ông cụ, Trần Phàm nói chuyện cùng Miken tùy tiện nhiều. Bởi vì là lợi ích chung nhau thể. Hai bọn họ cái biểu hiện giống như là bạn cũ lâu năm vậy. Chỉ bất quá một cái tóc hoa râm. Một người còn giống như một tuổi trẻ. Ta có thể không quen cự tuyệt. Ngươi tới sắp xếp xong xuôi. Ta lập tức tới ngay. Ở Trần Phàm nói địa chỉ sau đó. Ông cụ lập tức cúp điện thoại. Hắn nhìn như thật vẫn không kịp đợi vậy. Chỉ bất quá, ở khác một cái đảo nhỏ lên trong rừng cây. Bầu không khí liền cùng Miken còn có Trần Phàm hoàn toàn bất đồng. Có hai người ở rên rỉ than thở. Một cái chính là để cho làm phổ lợi tư kim hút huyết nhân. Một cái là mặt đầy lông xù giống như sói mặt mũi dã thú. Bọn họ mai phục ở trong rừng cây. Núp ở rừng cây chỗ sâu nhất trong sơn động. Chúng ta làm sao bây giờ? Phổ lợi tư kim. Người sói dã thú hỏi một câu. Bây giờ muốn đến muốn hỏi ta. So với tư lợi. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Người đi ngươi. Ta đi ta. Hỗ không liên hệ nhau. Đáng chết. Hút huyết nhân phổ lợi tư kim cười lạnh. Hắn cùng trong truyền thuyết quỷ hút máu bất đồng. Hắn có thể bình thường ở dưới ánh mặt trời đi. Không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa hắn cắn người. Bị người cắn cũng sẽ không biến thành quỷ hút máu. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Mà phổ lợi tư kim bất quá là khoa học thí nghiệm người bị hại hoặc là được lợi người mà thôi. Mấu chốt nhìn chính hắn như thế nào xem đãi mình gặp phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gia-an-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.